Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 180 không phải ở bệnh viện trung tâm sao anh tiện đường. Lục Kiến Thành nói, là ở đó, nhưng thi viết vào xế chiều tôi tự mình đi. Nam Khuê nói, vậy được, nói xong, Lục Kiến Thành rời đi trước, ngồi vào xe anh lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tiêu. Nam Khuê phỏng vấn lúc mấy giờ? 9 giờ sáng, cậu chắc chắn, giọng nói Lục Kiến Thành đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đương nhiên chắc chắn, hôm trước thiếu phu nhân nói tôi đặt xe lúc 8 giờ sáng cho cô ấy. Anh không đoán sai, quả nhiên Nam Khuê lừa anh, cô chán ghét anh như vậy sao? Chán ghét đến mức ngồi chung một chiếc xe với anh cũng không muốn. Lục Kiến Thành xoa mi tâm, cảm thấy vô cùng đau đầu, trong lòng càng buồn phiền hơn, cảm thấy vô cùng khó chịu. Không cần cho người của chúng ta đi đón cô ấy, cậu sắp xếp một chiếc taxi đi qua nhà tôi lúc 8 giờ. Sau đó anh ra lệnh. Hả, tổng giám đốc Lục thiếu phu nhân đã đặt xe xong với tôi rồi, không cần phải phiền phức như vậy. Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng khó hiểu, nghe theo lời tôi mà làm là được. Vâng, tổng giám đốc Lục. Sau khi cúp điện thoại, Lục Kiến Thành dùng sức day thái dương. Nếu như anh đoán không sai, hôm nay Nam Khuê sẽ không ngồi bất kỳ loại xe nào của nhà họ Lục để ra cửa. Cho nên, cách duy nhất mà cô có thể làm là ngồi taxi. Nhưng ở khu biệt thự này của họ, xung quanh đều là núi, từng nhà đều có xe riêng, nếu không phải tình huống đặc biệt gì thì căn bản sẽ không có taxi. Cơm nước xong xuôi, Nam Khuê lên tầng trang điểm nhạt. Cuối cùng lúc thay giày, cô cảm thấy vô cùng băn khoăn. Dáng người cô không quá cao, thuộc về dạng hình xinh xắn lanh lợi, nhưng đi phỏng vấn chắc chắn có rất nhiều người đi giày cao hơn cô. Mặc dù là bác sĩ, trình độ và năng lực cá nhân được rất được coi trọng, nhưng cô cũng không thể vừa vào cửa phỏng vấn đã bị người khác đánh bại về khí thế. Cho nên đi một đôi giày cao gót là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nghĩ đến em bé, cô lại do dự. Trong bệnh viện rất nhiều người, hơn nữa lúc nào cũng có sự việc bất ngờ, lỡ như cô không may bị người khác đụng vào, giày cao gót rất dễ trật chân, đến lúc đó sẽ làm em bé bị thương. Phân vân một lúc lâu, cuối cùng Nam Khuê vẫn chọn một đôi giày đế bằng hơi cao. Cách trương,